Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1354, một trận cấp độ sử thi chạm mặt năm càng. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Làm cái này cái hắc bào võ giả đi vào trong đại điện sau, Lâm Bạch liền đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cảm giác được trên người người này tồn tại một cổ nồng nặc kiếm ý, thật là lợi hại kiếm tu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn thấy cái này hắc bào võ giả ngồi xuống sau, mới đưa ánh mắt thu hồi lại. Giữa lúc này, Lục Hoàng tử nghe thấy thị nữ hồi bẩm, lúc này đứng lên, cao giọng hô. Chư vị tin tưởng chúng ta lĩnh nam cả vùng đất võ giả đều biết tại lĩnh nam cả vùng đất có 5 cây tuyệt thế danh kiếm theo thứ tự là thần ma yêu tiên quỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tiên kiếm tại thông thiên kiếm phái, thần kiếm tại ta Thanh Long đế quốc. Đáng tiếc là ta Thanh Long đế quốc đạt được thần kiếm nhiều năm, nhưng lại cũng không từng ra một vị có thể lấy được thần kiếm kiếm đạo kỳ tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà thông thiên kiếm phái cái kia thanh tiên kiếm, đến nay cũng chưa từng tìm được thích hợp kiếm chủ. Thế nhưng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù chúng ta không gặp được tiên kiếm cùng thần kiếm huy hoàng, đối với chúng ta hôm nay có may mắn nhìn thấy ma kiếm truyền nhân cùng yêu kiếm truyền nhân, cũng là thiên đại vinh hạnh a. Đẩy tính ra, lần trước yêu kiếm cùng ma kiếm chạm mặt hay là tại 6.000 năm trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày hôm nay, yêu kiếm truyền nhân ở đây, ma kiếm truyền nhân cũng theo tới. Trận này cấp độ sử thi chạm mặt chúng ta đều là vạn hạnh người chứng kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn dày đặc hướng mọi người giới thiệu, ma kiếm truyền nhân, Trương Kiếm Hành. Lục Hoàng tử một phen dõng dạc lời nói sau khi, đi tới vị kia hắc bào võ giả bên người, kích động nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lục Hoàng tử lời này vừa nói ra toàn trường ánh mắt lần nữa rơi vào Trương Kiếm Hành trên người. Ngay cả Lâm Bạch cùng Tiết Thanh ánh mắt đều không kìm lại được nhìn sang. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị này gọi Trương Kiếm Hành võ giả, một thân rộng thùng thình hắc bào, sắc mặt kiên nghị trầm ổn, hai mắt âm trầm, một đầu tóc đen áo choàng, ngày thường xem như là có chút tuấn tú, ở trên người hắn càng là có một cổ vô pháp ẩn giấu phong mang sắc bén. Trương huynh ta mời ngươi một chén. Lục Hoàng tử trước sau như một đi lên mời rượu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này gọi là Trương Kiếm Hành võ giả, cũng là chất phác cười một tiếng, bưng chén rượu lên uống một ngụm. Mà giờ khắc này, Nghê Hương Ân liếc mắt nhìn Trương Kiếm Hành sau, đưa mắt nhìn sang Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cũng phát hiện Nghê Hương Ân đang nhìn hắn, lúc này mỉm cười. Nghê Hương Ân ánh mắt vô cùng hưng phấn cùng kinh hỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là nàng, bao quát Tiết Thanh Tam đại công tử cùng với chư vị hoàng tử, còn có ở đây sở hữu thiên tài, đều là vẻ mặt mừng như điên không ngừng. Lục Hoàng tử mời rượu sau khi cùng Trương Kiếm Hành nói chuyện phiếm một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Lâm Bạch nhìn ra được Trương Kiếm Hành giống như cũng không là một cái ưa thích mở miệng chi nhân, trầm mặc ít nói, cùng Lục Hoàng tử câu có không có một câu tán gẫu. Lúc này, Lâm Bạch chậm gì gì chỗ ngồi đứng lên, cầm bầu rượu, bưng chén rượu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiết Thanh kinh ngạc vấn đạo, Đông Phương đại ca, ngươi muốn đi đâu? Lâm Bạch cười nói, các ngươi không phải đều muốn xem yêu kiếm cùng ma kiếm hai vị kiếm chủ chạm mặt sao? Tất nhiên thật vất vả gặp ma kiếm kiếm chủ, vậy ta tự nhiên muốn đi qua lên tiếng kêu gọi a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiết Thanh nghe thấy Lâm Bạch lời nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó tâm thần động phóng túng, vẻ mặt mừng như điên. Hắn biết rõ, hai vị này tuyệt thế danh kiếm kiếm chủ, muốn chạm mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là Tiết Thanh kích động không thôi, bây giờ toàn trường võ giả, đều là đang mong đợi Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành chạm mặt. Lục Hoàng tử nhìn thấy Lâm Bạch bưng bầu rượu cùng cầm chén rượu đi tới, lúc này thức thời đối Trương Kiếm Hành nói rằng. Trương huynh, tiếp tục như vậy võ đài chính là thuộc về các ngươi, tại hạ hơi sau tại tới trò chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Hoàng tử cấp tốc cùng Trương Kiếm Hành cáo biệt lui trở về chỗ ngồi, tập trung tinh thần nhìn lấy Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành hai người. Lần này yêu ma hai kiếm chạm mặt, Lục Hoàng tử cũng không dám nhiều hơn quấy rối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường ánh mắt lần nữa ngưng tụ, đều rơi vào Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành trên người. Tam đại công tử bên trong, Tinh Thần công tử lạnh rên một tiếng, trên mặt không vui tột cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh Thần công tử thân là thiên thê bước đầu tiên bên trên công tử cấp thiên tài, hắn tới lần này Thiên Kiệu yến hội, nguyên vốn là chịu vạn người chú ý, thật là theo lấy yêu kiếm truyền nhân Lâm Bạch đến nơi, Tinh Thần công tử cảm giác được toàn trường ánh mắt từ trên người hắn rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà theo lấy Ma Kiếm công tử đến nơi, Tinh Thần công tử cảm giác được lúc này toàn trường võ giả trong lòng đã không có Tinh Thần công tử vị trí. Lúc này toàn trường võ giả trong lòng chỉ có Yêu Kiếm cùng Ma Kiếm hai vị kiếm chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh Thần công tử nguyên vốn phải là bổn chàng yến hội nhân vật chính, bây giờ lại biến thành một cái phối hợp diễn. Mà Hồ Long công tử thì là vẻ mặt cười nhạt nhìn lấy Đông Phương Bạch cùng Trương Kiếm Hành, hắn trong lòng cũng là vô cùng không vui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại là Thiên Thủy công tử, đến là hào hiệp rất nhiều, trên mặt cười nhìn lấy Đông Phương Bạch cùng Trương Kiếm Hành. Còn như Nghe Hương Ân, yêu ma hai kiếm chạm mặt giờ khắc này, nàng đã sớm chờ mong bao lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch từ chỗ ngồi đứng lên, bưng bầu rượu, cầm chén rượu, hướng đi Trương Kiếm Hành. Trương Kiếm Hành còn cảm giác được vẻ cổ quái cùng Lục Hoàng tử trò chuyện hào hào, vì sao Lục Hoàng tử vội vội vàng vàng cáo biệt có thể làm Trương Kiếm Hành nhìn thấy Đông Phương Bạch đi tới sau khi thần sắc lại là một phen biến động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch đi tới Trương Kiếm Hành trước mặt bưng chén rượu cười nói. Trương Huynh uống một chén. Trương Kiếm Hành thần tình có chút chất phác vô ý thức giơ ly rượu lên, hắn thanh tuyến khô cứng vấn đạo. Xin hỏi các hạ là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói, tại hạ Đông Phương Bạch, bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy Lâm Bạch tự giới thiệu Trương Kiếm Hành giơ ly rượu lên đều là vì đó mà ngừng lại, hai mắt đột nhiên sáng sổ nhìn lấy Lâm Bạch. Yêu kiếm truyền nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trong chớp mắt sau Trương Kiếm Hành hồi phục thần sắc, hai mắt tia sáng kỳ dị liên tục khóe miệng vừa cười vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma kiếm truyền nhân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lâm Bạch cười nâng chén. Lúc này, Trương Kiếm Hành ánh mắt không rời Lâm Bạch ánh mắt không rời Trương Kiếm Hành, hai người chạm cốc đem trong chén rượu ngon uống vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu kiếm truyền nhân cùng ma kiếm truyền nhân, liền tại đây đỉnh thiên cung bên trong uống vào chén thứ nhất rượu. Một chén rượu uống vào sau, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Những người này thật là rất chờ mong chúng ta được chạm mặt nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Kiếm Hành thanh tuyến khô cứng lấy. Yêu kiếm cùng ma kiếm lần trước chạm mặt là 6.000 năm trước sự tình, bọn hắn tự nhiên chờ mong không thôi. Bất quá ta nghĩ, bọn hắn càng thêm chờ mong là yêu kiếm cùng ma kiếm ai mạnh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Phương Bạch ta vì ngươi mà đến, Trương Kiếm Hành thẳng thắn nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì ta, ha ha ta lại không phải nữ nhân, ngươi vì ta mà đến làm gì a hát. Lâm Bạch liên tục cười khổ nói rằng, Trương Kiếm Hành từ tốn nói, tiên kiếm vô chủ thần kiếm phong ấn, quỷ kiếm không biết tung tích bây giờ lĩnh nam đại địa phía trên có thể cùng ma kiếm đánh một trận chi nhân, cũng chỉ có ngươi vị này yêu kiếm truyền nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tới từ Kim Thành, chính là muốn đánh với ngươi một trận. Trương Kiếm Hành nhìn chằm chằm Lâm Bạch, ánh mắt càng phát ra kiên định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ong ong, đột nhiên lúc này, từ Trương Kiếm Hành trên người lan tràn ra một cổ cường liệt kiếm ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn túi đựng đồ không kìm lại được mở ra, từ bên trong bay ra một thanh đen kịt yêu dị chi kiếm. Bảo kiếm rơi vào Trương Kiếm Hành trong tay, một cổ khủng bố hắc sát lan tràn ra, hóa thành phong bạo cuộn sạch toàn trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma kiếm chiến minh, một cổ kiếm uy cái thế mà xuống. Lâm Bạch nhướng mày, đột nhiên cảm giác được nguyên bản trong túi chữ vật im lặng yêu kiếm, lúc này kịch liệt chiến minh đứng lên, một cổ ý chí chiến đấu từ yêu kiếm phía trên lan tràn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cũng nghĩ ra tới sao? Lâm Bạch đáy lòng không khỏi hỏi một chút. Lập tức Lâm Bạch mắt sáng lên, túi đựng đồ mở ra, một thanh tản ra từ quang ngân trường kiếm màu trắng rơi vào Lâm Bạch trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ong ong, hai cổ cực kỳ bá đạo kiếm uy, lập tức tràn ngập tại đỉnh thiên cung bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com. Tại đây Yêu Kiếm cùng Ma Kiếm Kiếm Uy phía dưới, toàn trường sở hữu võ giả bao quát tam đại công tử ở bên trong, đều cảm giác được một tia hít thở không thông. Hai thanh kiếm này, giống như là hai vị thái cổ cự thú thức tỉnh ép tới toàn trường võ giả ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.